Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, người đều chết. Làm sao cứu, không sai Diệp Đan Sư. Chúng ta nên làm như thế nào, thanh niên nghe được tráng hán đều đứng ra nói. Mình đương nhiên không thể lạc hậu, không chút do dự dứt khoát nói đến, đúng, Diệp Đan Sư. Ngài có dặn dò gì cứ việc nói liền tốt, mọi người từng cái phụ họa nói đến nếu như có thể để chết. Người sống tới, bọn họ không người nào nguyện ý nhìn đến người bên cạnh biến mất. Diệp Thần gật gật đầu theo trên. Thần móc ra giải độc đan, đây là giải độc đan. Có thể để các ngươi không nhìn những thứ này độc. Đến lúc đó các ngươi đem những cái kia người chúng độc đưa đến đan thành liền có thể nói cho bành. Tiểu Mạn. Đó là đồ đệ của ta, để cho nàng xử lý tốt những người này, không thể có trên thân thể hư thối, đến lúc đó ta tự có biện pháp, mọi người một mực nhớ kỹ Diệp. Thần phân phó rời đi trong lòng bọn họ, đan thành chính là mình cây cỏ cứu mạng mà lại vừa mới vẫn là Diệp Thần bản thân làm ra hứa hẹn. Tự nhiên đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, mọi người bắt đầu tán đi trở lại quán rượu nhỏ. Phụ cận nhìn thấy một số đáng tin người, thì gọi qua giúp đỡ, bởi vì Diệp Thần cho rất nhiều giải độc đan chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không thể không thừa nhận, những người này hiệu suất làm việc thật nhanh, chí ít tại vận chuyển công làm rất thành thạo ngắn. Ngủi mấy canh giờ thời gian, quán rượu nhỏ phụ cận chúng độc người liền bị vận cách thế mà. Động tác này rất nhanh để những cái kia đến đây Mạn Duy Châu thế lực phát hiện, bên trong thì bao quát người nhà họ Phan, Phan thiếu gia. Có người tại vận thi thể, xem ra bọn họ cuối cùng địa điểm hẳn là đan thành. Phan Chi Diêu nghe được cái này báo cáo nhất thời khóe miệng vẩy một cái, làm sao? Chẳng lẽ hắn Diệp Thần còn có thể đem người chết cứu không sống được? Hắn không tin. Liền xem như Diệp Thần y thuật lại thế nào lợi hại, người chết cũng là chết, làm sao có thể khởi tử hồi sinh? Thuộc hạ không hiểu, không dùng ngươi hiểu, đi xuống đi tiếp tục quan sát. Phan Chi Diêu cũng không thèm để ý nói đến, hắn lần này trở về mục đích vô cùng đơn giản, chính là muốn giải quyết Diệp Thần cái này hỗn đản, còn có Uyển Bạch Quân tiện nhân này. Cầu nam nữ nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập các ngươi, làm. Gian phòng chỉ để lại Phan Chi Diêu về sau. Sắc mặt hắn bắt đầu biến đến tái nhợt thực. Không chỉ là Phan gia chú ý chuyện này, rất nhiều người cũng đều biết quan tâm nhất những chuyện này. Phải kể tới Mạn Duy Châu bách tính. Bọn họ nghe nói Diệp Thần đem chúng độc đã mất đi người đưa tới đan thành, cũng hứa hẹn có biện pháp cứu sống. Cái này không thể nghi ngờ cũng là một thuốc cường tâm châm để bọn hắn không còn e ngại cái gì kịch độc, chỉ có đến lúc đó có người đem chính mình đưa đến đan thành liền tốt. Thế mà, đan thành làm đi ra sự tình cũng không phải là cứ như vậy nhiều, không đến bao lâu thời gian thì truyền tới một khiến cho mọi người đều phấn chấn tin tức, đan thành đã tìm được chống cự khí độc dược phương, chỉ muốn mọi người lặng chờ tin lành liền có thể. Đây là một cái bao nhiêu làm cho người phấn chấn tin tức, bọn họ vốn chỉ là coi là đan thành chỉ có thể cứu mạng mà thôi. Lại không nghĩ tới đan thành gánh vác Mạn Duy Châu tất cả mọi người tánh mạng trách nhiệm, đối những cái kia hạ độc người làm ra phản kích, rất nhiều người cảm kích. Cảm kích Diệp Thần đến cảm kích đan thành kiến trúc những cái kia đã từng tham dự qua kiến thiết. Đan thành người, đã từng thấy qua Diệp Thần người, giờ khắc này đều vô cùng kích động, Diệp đan sư uy vũ, chúng ta đem về theo ngươi một lòng chiến. Thắng tất cả bên ngoài tới quấy rối người, chúng ta đều đi đan thành nhìn xem là ai tìm phiền. Toái liều mạng ra ta cũng phải giúp Diệp đan sư. Trong lòng mọi người hoảng sợ chuyển hóa thành phẫn nộ, những cái kia bên ngoài tới quấy rối người hết thảy thành vì bọn họ mục tiêu công kích. Ngay tại tin tức truyền bá không đến bao lâu thời gian, Diệp Thần cái này một bên không phụ sự mong đợi của mọi người, thiên địa trận pháp hình thành. Trong nháy mắt Mạn Duy Châu nổi lên hơi hơi vui sướng, đó là một luồng khiến người ta vô cùng dễ chịu gió nhẹ, vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu những cái được gọi là độc dược. Tại thời khắc này đạt được làm dịu gió nhẹ thổi tan thái phó. 31 mét vuông, còn có Triệu Xuân Phong thành quả lao động mười mấy miệng nồi lớn bên trong sôi trào dược thang. Phiêu tán tại toàn bộ Mạn Duy Châu trong không khí rất vừa mới thêm chúng độc người. Tại thời khắc này đạt được làm dịu chí ít hai chân có thể đứng lên hướng về đan thành phương hướng. Đi đến những cái kia còn có chút nửa tin nửa ngờ người. Triệt để phạm phải trong lòng một luồng. Đan thành, cũng là bọn họ ân nhân cứu mạng lần này. Đan thành làm ra làm cho tất cả mọi người đều cảm kích sự tình. Đồng tiễn đứng cách đan thành ước chừng 5 cây số vị trí. Trường kiếm trong tay đứng sừng sững ở mặt đất, khóe miệng hơi hơi bốc lên, ra đi để ra ra. Nhìn xem các ngươi đám hỗn đản này khuôn mặt, hắn có thể xuất hiện ở đây. Là Mạnh Vũ Hiên an bài, Mạnh Vũ Hiên sẽ nghĩ tới. Mạn Duy Châu đại lượng người đầu nhập vào đan thành, đối phương người tất nhiên không biết để những người này đạt được cho nên. Tất nhiên sẽ bố trí mai phục, đến lúc đó, chỉ cần những người này xuất hiện, đem toàn bộ giết sạch, lại đem tin tức truyền bá ra ngoài đến lúc đó. Mặc dù có người muốn đến đan thành cũng muốn ước lượng chính mình phân lượng hoặc là nói. Trên thân độc dược tuy nhiên giải khai có thể là đối phương sát thủ đâu. Chính mình là người ta ngạch đối thủ sao? Phần phật tại đồng tiễn thanh âm vừa mới rơi xuống một khỏa. Trung quanh trong rừng rậm truyền tới mười mấy người bọn họ thân thể mặc màu đen trang phục trong. Tay cầm đường đao, xem ra Mạnh Vũ Hiên đoán không lầm các ngươi bọn này bị ổi tiểu tử thật mẹ hắn. Khinh người quá đáng, những người kia chỉ là người bình thường có năng lực trực tiếp tới đan thành. Tìm ra ra PKA. Đồng tiễn nhìn thấy những người này. Trong lòng hỏa diễm cọ cọ phía trên nhảy lên, nếu như mình không có xuất hiện ở đây. Như vậy sẽ chết mất bao nhiêu người. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, huống chi đối phương không hề giống cùng đồng tiễn nói nhảm mười. Mấy người đã xông lên, tê liệt đến được tốt ra ra chính kìm nén một cỗ khí đây. Vừa vặn vậy các người chút giận, đồng tiễn dẫn theo trường kiếm nghênh đón cùng Diệp Thần tiếp xúc. Thời gian lâu dài liền thường nói đều biến ưa thích mắng chửi người, mà lại bảo tinh khí tới càng là. Không muốn sống đối đập lăng không đạp bộ, bỗng nhiên vận khởi đồng tiễn bóng người còn giống như quỷ mị lóe. Bây giờ đối phương trong trận doanh hai tay bấm quyết. Trường kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉ là trong nháy mắt. Mười mấy thanh trường kiếm ầm vang mà ra, đây là Diệp Thần giao cho hắn phương pháp thiên hạ võ công. Duy nhanh không phá đồng tiễn giờ khắc này cũng chính là dùng loại phương pháp này, lão tử gọi các. Ngươi biết, cái gì mới thật sự là giết người không chớp mắt, oanh. Mười mấy thanh trường kiếm lăng không hạ xuống, hình thành từng trận hàn khí. Đối phương mười mấy người thấy thế trong lòng kinh hãi ào ào tản ra, bọn họ trước đó nhận được mệnh lệnh chỉ là ở chỗ. Này chặn đường đầu nhập vào đan thành bách tính nơi nào sẽ nghĩ đến gặp phải cao thủ như thế, muốn chạy. Ta con mẹ nó, nếu để cho các ngươi chạy còn mặt mũi nào gặp đến Diệp đan sư. Đồng tiễn chợt quát một tiếng, đều mẹ hắn đi chết đi, bá bá bá, phốc phốc phốc. Trường kiếm tựa như là viên đạn đồng dạng, truyền vào thân thể đối phương bên trong đâm xuyên, máu tươi theo mũi kiếm chảy rơi trên mặt đất đáp. Đáp, an tĩnh tất cả mọi người không có phát ra âm thanh, ánh mắt trợn thật lớn, bọn họ không thể tin được. Chỉ một chiêu, đan thành không phải một cái luyện đan địa phương sao? Vì sao lại xuất hiện như thế biến thái người? Nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tha cho bọn họ nghĩ rõ ràng, mọi người cứ như vậy chết ở chỗ này, không có ai biết nơi. Này phát sinh cái gì, những cái kia tiến về đan thành người thậm chí không biết nơi này phát sinh. Qua một trận tàn khốc, chém giết ào ào đến đan thành. Con mẹ nó, ai nói cho ta biết phát sinh cái gì? Vì cái gì Mạn Duy Châu người đối độc dược miễn dịch? Lúc này thời điểm, khoảng cách đan thành không phải rất xa vị trí. Trong lương đình, mười mấy lão già ngồi cùng một chỗ bên trong một cái mọc ra hình xoắn ốc lông mày. Thì liền tóc đều là từ trước đến nay quyển lão gia hỏa đứng người lên trực tiếp đem chén trà trong tay ngã trên mặt đất quát hiển nhiên vô cùng không hài lòng hiện tại kết quả người này gọi Tần Khuông, Tây vực châu thần y bình sinh luyện đan vô số. Đối với dùng độc càng là tay cầm đem bóp. Mười phần tự tin lần này đến đây đan thành chủ mưu một trong nghe được Diệp thần vậy mà dùng một nồi chén thuốc thì tiêu trừ chính mình độc dược, nội tâm vô cùng khó chịu. Tốt liền xem như Diệp thần giải chính mình độc dược phương pháp có thể là bọn hắn phái độc dược đâu. Chẳng lẽ tại trong khoảng thời gian ngắn, gia hỏa này tìm đến ứng đối phương pháp? Điều đó không có khả năng. Tần Khuông ngươi theo chúng ta ở chỗ này hô to gọi nhỏ có cái dám dùng có bản lĩnh tìm Diệp trần trực tiếp đơn đấu a. Lúc này thời điểm một lão nhân khác có chút không cao hứng. Trực tiếp quát, Dương Đan Đan, người câm miệng cho ta. Một cái lão sử nam lấy một nữ nhân tên có tư cách gì cùng ta hô to gọi nhỏ. Tần Khuông nhìn lấy lão nhân trực tiếp quát, ngươi cái gì ngươi làm như ta không dám cùng Diệp thần đơn đấu. Đúng hay không? Bất quá, ngươi đừng cho là ta không biết. Các ngươi không phải liền là muốn chế giễu sao? Các loại đến lúc đó hai người chúng ta lưỡng bại câu thương. Các ngươi tốt bỏ đá xuống giếng. Tần Khuông hiển nhiên không ngốc người khác nghĩ đến sự tình. Hắn cũng có thể nghĩ đến, được. Được hai người các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phải hay không quên còn có một tin tức? Lúc này thời điểm một lão nhân khác đứng lên hòa giải nói đến hắn là Tần Khuông hảo bằng hữu. Dương Yến Thanh, tin tức gì? Tần Khuông khó chịu hỏi thăm Dương Yến Thanh cười hắc hắc. Cũng không có sinh khí duỗi ra ngón tay đối với Tần Khuông nói đến. Người lão gia hỏa này, bao nhiêu năm, chính là cái này tinh khí làm sao? Thần y làm thói quen. Đột nhiên xuất hiện một cái so người y thuật lợi hại người. Tâm lý thì tiếp nhận không? Chỉ có ngần ấy tâm lý năng lực chịu đựng. Hắn nói chuyện nói trúng tim đen. Trực tiếp đâm vào tình huống nội tâm để hắn biến đến á khẩu không trả lời được. Dương Yến Thanh thấy mọi người đều không nói lời nào. Thở dài một hơi, đừng quên. Chúng ta lúc đó dự tính ban đầu là gọi là Diệp thần tiểu tử nói muốn thống nhất y đạo. Chúng ta mới có thể tổ chức cùng một chỗ vì cái gì? Là vì tranh giành ra cao thấp. Vẫn là không thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình. Hiện tại ngược lại tốt độc dược dùng. Tuy nhiên giết chết người cái kia độc dược không biết là người nào làm thế nhưng là tại làm người. Cũng không phải là muốn giết người a. Một đám lão nhân ngồi vây chung một chỗ không lên tiếng. Dương Yến Thanh nói không sai, bọn họ cũng không muốn giết người, cũng không biết cái nào đáng đâm ngàn đao vậy mà dùng độc giết người còn. Giết nhiều như vậy, các ngươi không nói lời nào, cũng là ngầm thừa nhận ta thuyết pháp. Dương Yến Thanh cười nói. Tần Khuông hơi không kiên nhẫn nhìn lấy Dương Yến Thanh, có lời nói thì nói mau, khác lầm bà lầm bầm. Cùng cái lão nương môn giống như, ngươi, Dương Yến Thanh nghe được Tần Khuông hình dung, kém chút bảo tẩu. Có điều hắn cảnh cáo chính mình, người khác không có tố chất, mình không thể khống chế không nổi chính mình, cưỡng ép hít sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại, Diệp thần từng tuyên bố nói có thể đem những cái kia chết người cứu sống. Không biết các vị còn có hay không ấn tượng? Dương Yến Thanh nói đến Tần Khuông vụt một chút đứng lên, mẹ lão tử cũng là bởi vì không thích. Nghe hắn thổi nghiêu bức, mới nổi giận người đều chết. Làm sao cứu các ngươi nói cho ta biết làm sao cứu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.